Chương 757, không là trước kia cái cô nương kia. Cái này thế gian lại đẹp lại có thể đánh chính là nữ tử, nhưng mà nếu muốn thanh hòe cùng Diệp Sơn ca như vậy đấy, cái kia liền chết rồi, hai người kia mới là dưới đời này không tốt nhất gây nữ tử. Chỉ bất quá tại Lý Phù Giao trong lòng, kỳ thật thanh hòe lại muốn so với Diệp Sơn ca lại càng không tốt trêu chọc. Chọc Diệp Sơn ca, nàng tối đa nện ngươi một lần, thế nhưng là chọc vị nữ tử này, liền không chỉ là nện ngươi một lần đơn giản như vậy. Lý Phù Giao mới bị lau sạch sẽ mồ hôi, cái này trong chốc lát lại rậm rạp chằng chịt xuất hiện ở trên óc. Lý Đại Kiếm Tiên, thanh âm rất lớn, nhưng nằm ở tử quán bên ngoài chân tường chỗ Thanh Thiên Quân, nghe được nhìn thấy tận mắt. Phong Lữ ngay tại Thanh Thiên Quân bên người cách đó không xa, đối với động tĩnh bên trong, coi như là đã biết. Hắn chính cười Lý Phù Giao tiểu tử kia là đáng đời, đã có thanh hòe còn dám đi trêu chọc cái khác nữ tử, trên mông đít liền bình bạch ai một cước, rất xa bay ra ngoài, tại trên đường phố ngã cái ngã gục. Hắn đứng lên đang muốn hưng sư vấn tội, cái này con mẹ nó còn phải rồi, lão tử cái này là thân phận gì, như thế nào còn bị người tùy ý liền cho đạp một cước. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến Thanh Thiên Quân bóng lưng, lần này thực là cái gì cũng không có dám nói, cũng cái gì cũng không dám làm, chỉ có thể tự nhận không may, hướng phía xa xa rời đi. Lúc này đây hắn là hạ quyết tâm muốn tranh thủ thời gian ly khai Thanh Thiên Thành, bằng không, thực có chút phiền phức sự tình muốn đi ra. Ở phía xa, Bình Hàn cùng Tây Khâu hai người nhìn xem lúc trước trong mưa một màn kia, tâm tư khác nhau, Tây Khâu cùng Lý Phù Giao có chút đụng chạm, thời điểm này tự nhiên không có gì sắc mặt tốt. Bình Hàn hoặc là vì trong tộc Bình Nam Yêu Quân cùng Triêu Thanh Thu có chút tình cảm nguyên nhân, đối với Lý Phù Giao cái này kiếm sĩ cũng không thể nói phản cảm. Bình Hàn cười nói, toàn bộ yêu thổ đều không ai có thể nhường thanh hòe như vậy, chỉ có nhân tộc kia kiếm sĩ rồi, không chỉ có nhường thanh hòe như thế, càng làm cho Thanh Thiên Yêu Quân cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Tây Khâu lắc đầu, đều muốn nói cái gì đó, xa xa không biết như thế nào đấy, liền vang lên một đạo hỗn hển thanh âm, các ngươi hai người này, trốn ở chỗ này xem ta chê cười. Theo đạo này thanh âm cùng nhau xuất hiện, là một cái quả đấm to lớn, Tây Khâu phản ứng nhanh chóng, chỉ là trong nháy mắt liền rút đao ứng đối, đao khí xuyên qua màn mưa, nên tiếp cái kia nắm đấm, chỉ là đao khí rất nhanh liền phá vỡ đi ra, tán lạc tại trên đường dài. Một mặt khác, Bình Hàn trong tay không biết lúc nào nhiều ra một cây đại kích, mặt trên còn có chút ít băng hoa, một kích chém ra, màn mưa trong nhiều ra nhiều băng vụn. Chỉ là trong nháy mắt này ba người giao thủ, Bình Hàn lúc này liền lui ra phía sau mấy trượng, Tây Khâu cũng có chút đứng không vững, sắc mặt ửng hồng, ngược lại là cho suốt con rùa quyền Phong Lữ đứng ở đàng xa, chỉ là xa xa nhìn xa xa liếc, chạy đi bỏ chạy. Cái này Thanh Thiên Thành trong cấm riêng đấu, hắn thế nhưng là biết rõ đấy rành mạch đấy, hắn hướng phía xa xa chạy tới, Tây Khâu cùng Bình Thường lạnh liếc nhau, cũng hiểu rõ đạo lý kia, rất nhanh liền từ trên đường dài biến mất. Mưa rơi không nhỏ, Thanh Thiên Quân đứng ở tử quán bên ngoài, cái kia bán rượu phu nhân đứng ở đàng xa, nhìn xem Thanh Thiên Quân cái này thì một cái đường đường đại yêu, muốn làm như thế phái, chỉ cảm thấy buồn cười. Mà tại tử quán trong, vị kia Lý Đại Kiếm Tiên, kỳ thật tình cảnh càng thêm không tốt, Thanh Hòe hiển nhiên là không có muốn thả qua ý nghĩ của hắn, hô một cuốn họng Lý Đại Kiếm Tiên bên ngoài, liền không nói gì. Lý Phù Giao vội ho một tiếng, tận lực làm cho mình lộ ra bình thường một ít, Thanh Hòe cô nương, ta đây chuyến đi Phật Thổ, đây là vì do thám biết 6.000 năm trước tân bí mật, ngoài ra, không có bất kỳ cái khác ý định, tuy rằng cùng lá, quan chủ đồng hành, nhưng mà đều chỉ là vì lẫn nhau xác minh riêng phần mình tu hành đại đạo, đều có chút ích lợi, tuyệt đối không có khả năng là ngươi nghĩ cái loại này quan hệ, muốn xưng hô như thế nào Diệp Sơn ca đều được, nhưng mà vào hôm nay, đều chỉ có thể là dùng sau cùng làm bất hòa chính là cái kia xưng hô mới được. Thanh Hòe gật gật đầu, cũng không phải cảm thấy thỏa mãn, chỉ là biết rõ đúng mực. Vậy ngươi ly khai Linh Sơn sau đó, là muốn đi chỗ nào? Thanh Hòe thanh âm không có lúc trước như vậy lạnh nhạt, ngược lại là có chút nhu hòa. Lý Phù Giao nhẹ nhàng thở ra, ngôn từ chính nghĩa nói, tự nhiên là nghĩ đến muốn tới yêu thổ, muốn tới Thanh Thiên Thành. Bất quá trước đây, trở về một chuyến Thành Lạc Dương, lại sau đó chính là ngựa không dừng vó chạy đến. Thanh Hòe gật gật đầu, ồ một tiếng, sau đó vẻ mặt vui vẻ mà hỏi, ngươi là lúc nào ly khai Thành Lạc Dương đấy? Ta cũng biết, thế nhưng là ngươi vị này đã là đăng lâu cảnh đại kiếm tiên, lúc nào ngự kiếm tốc độ chậm như vậy rồi hả? Ở nhân gian thế tục trong, có một câu như vậy tục ngữ, nói là một khi nữ tử bắt đầu hoài nghi lên nhà mình tướng công bắt đầu, toàn bộ người đều sẽ có thoát thai hoán cốt biến hóa, mặt ngươi như thế nào hoàng mỹ nói dối, giờ phút này đều muốn bị vạch trần. Lý Phù Giao những năm này vào Nam ra Bắc, không biết đi Diêm Vương trước điện vượt qua vài chuyến người, tự nhiên ra mắt nhiều sóng gió, làm sao có thể sẽ bị như vậy một hai câu liền dọa phá tâm thần. Hắn nhìn lấy Thanh Hòe, êm tai nói tới, Duyên Lăng Bắc Cảnh, có một tòa tiểu quốc gọi là Phù Tô Nước, Phù Tô trong nước, biên cảnh có một tòa thành, gọi là Lưu Thành. Hắn đem vị kia Lưu Sam sự tình giảng trên một lần, cái này chính là chậm trễ nguyên nhân. Đời ta kiếm sĩ, bên hông một kiếm, tự nhiên muốn trảm thiên dưới chuyện bất bình. Thanh Hòe có chút hồ nghi nhìn hắn một cái, chật chật khen, Lý đại kiếm tiên, tốt một cái bên hông một kiếm a. Lý Phù Giao mặt không đỏ tim không nhảy, đa tạ khích lệ. Thanh Hòe vẫy vẫy tay, ta cũng lười cùng ngươi nhiều lời, ngươi dù sao nhớ kỹ ta khi đó tại Bắc Hải nói với ngươi mà nói là được rồi. Năm đó ở Bắc Hải lần thứ hai gặp nhau, Thanh Hòe hỏi hắn có hay không ưa thích nữ tử, nếu là có, nàng liền tốt thay hắn cầu hôn, nàng kia không đáp ứng, nàng liền muốn giết cả nhà của nàng, nếu nàng kia đáp ứng, cũng muốn giết nàng. Lý Phù Giao gật gật đầu, Thanh Hòe cô nương nói được lời nói, tự nhiên cái gì đều nhớ ở trong lòng đấy, một khắc cũng không dám quên. Thanh Hòe lại một lần nữa thay hắn lau đi mồ hôi trên trán, trong lòng suy nghĩ với cái gia hỏa này từ lần trước sau khi tách ra, không biết lại cao lớn nhiều, như thế nào như vậy có thể dài. Chính nàng đều là yêu thổ trong cao nhất một loại kia nữ tử, nhưng vẫn là chỉ có thể ngửa đầu nhìn hắn, chỉ nói vậy thôi, những năm này lại ta đã làm gì sự tình. Thanh Hòe ngồi xuống, chuyện này liền coi như là giải quyết xong, Lý Phù Giao không có bị đánh, cũng không có bị mình thích cô nương một mực lật qua lật lại hỏi không ngừng. Lý Phù Giao có chút không thói quen, nhưng kỳ thật như vậy Thanh Hòe cô nương, so với năm đó, kỳ thật tốt hơn, tốt đến trình độ nào đây, chỉ sợ nhường hắn Lý Phù Giao cảm thấy, thật là có thể cả đời cùng một chỗ cũng sẽ không mặt đỏ tới mang tai cô nương rồi. Hắn nhìn lấy cái cô nương này, suy nghĩ một chút, vì vậy liền nói về tới một cái chuyện xưa. Cái kia chuyện xưa a, không biết có phải hay không là tốt đẹp, nhưng mà thú vị thật sự, có nước mắt có cười cũng thật sự, chủ yếu nhất là, chuyện xưa đều thật sự. Thanh Thiên Thành bên trong mưa nhỏ hơn nhiều, Thanh Thiên Quân đứng ở tử quán bên ngoài, nghe xong không biết bao lâu, sau đó cảm thấy bên trong đã không có động tĩnh gì, cái này thẳng lên đến thân thể, mặt mày ủ rũ thở dài, cái này hướng phía xa xa đi đến, vừa đi còn một bên nhắc tới, ngốc khuê nữ, ngươi biết cái gì, nam nhân cái kia há mồm, thật là một chút cũng tin không được a, ngươi chỉ là nghe cái này hỗn tiểu tử vài câu dễ nghe liền thư, nói chuyện. Thanh Thiên Quân lắc đầu, bỗng nhiên lại nhớ tới phụ nhân kia, rồi mới lên tiếng, nguyên lai đều là không sai biệt lắm đó a. Màn trời tới, đại địa phía trên, có một tòa nhà tranh lơ lửng giữa không trung, nhà tranh sau có rừng trúc, nhà tranh trước có một cái dòng suối, nhà tranh bên cạnh có một viên cây ngô đồng trên có một cái nhỏ ma tước, có một phu nhân ngồi ở nhà tranh bên cạnh, nhìn phía xa Vân Hải, không biết tại lật xem cuốn này cái gì điển tịch, thấy được mùi ngon, hoàn toàn không có để ý cách đó không xa nàng trong nồi hầm cách thủy lấy đồ vật. Đợi đến lúc thật lâu sau đó, có một hồi cháy khét mùi vị truyền tới, lúc này mới đứng người lên, cuống quýt đi xem cái kia trong cái hũ đồ vật, phát hiện bên trong nước đã sớm nấu khô, cái kia không biết là chủng tộc gì thịt cũng trở nên hết sức khó coi. Phu nhân nhíu nhíu mày, cây ngô đồng tiểu ma tước theo bản thân trong ổ duỗi ra đầu nhìn thoáng qua, cũng rất nhanh quay đầu trở về, đại khái là đã sớm xem thói quen, biết rõ phu nhân là cái gì tính tình, vì vậy không có bất kỳ tỏ vẻ. Như vậy một nồi đồ vật, vốn là không biết bao nhiêu yêu tộc nhìn xem thiên tài địa bảo, thì cứ như vậy bị phu nhân chà đạp, bị người biết rõ, khẳng định phải nói nàng phung phí của trời, chỉ là phu nhân hoàn toàn không thèm để ý, vật kia không còn, liền không có ý định ăn cái kia. Trong phòng còn có nhiều thịt dê, đợi lát nữa thích hợp ăn được một lần thịt dê nướng cũng chính là rồi. Nàng vừa lần nữa ngồi xuống, Thanh Thiên Quân liền rơi xuống, chứng kiến Thanh Thiên Quân, phụ trong mắt người đã có chút ít chờ mong, tuy rằng còn không có đứng dậy, nhưng đã cấp bách mà hỏi, như thế nào đây? Thanh Thiên Quân sau khi ngồi xuống, muốn chuẩn bị nói cái gì đó, đã nghe đến vẻ này vị khác, sắc mặt biến hóa, nhưng là cùng lúc trước cái kia tiểu ma tước giống nhau, tập mãi thành thói quen rồi. Hắn nhìn mình vợ nói ra, khuê nữ đối với tiểu tử kia, đã không có nửa điểm sức chống cự rồi, chỉ là hai câu ba lời, bay bổng mấy câu, chúng ta khuê nữ có thể chính là cái gì đều nghe qua nữa a. Phụ trong mắt người có chút vui vẻ, nhìn xem Thanh Thiên Quân nói ra, ngươi biết cái gì, chỉ có chân tâm thật ý ưa thích nam tử, nữ tử mới sẽ như thế. Nếu không thích, tùy ngươi định được cái ba hoa chích chòe, cũng không làm nên chuyện gì. Thanh Thiên Quân kỳ thật trên đường tới trên đã hiểu rõ rồi, nói lên một câu sâu chấp nhận, kỳ thật cũng không tệ. Phu nhân nói ra, nếu như tên tiểu tử kia đã đều là toàn bộ nhân gian đều nhận biết nhân vật, khuê nữ gả cho hắn cũng không tính là có vấn đề gì rồi. Ngươi người này, bây giờ còn không mang theo hắn tới gặp ta, khuê nữ như vậy ưa thích hắn, ngươi chẳng lẽ lại còn muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân? Thanh Thiên Quân sắc mặt có chút khó coi, hắn với tư cách Thanh Hòe phụ thân, hết thảy cũng là vì bảo bối của mình khuê nữ, ở đâu có cái gì yêu thiêu thân. Phu nhân không thuận theo không buông tha nói ra, mặc dù ngươi muốn nhường hắn trở thành kiếm tiên sau đó mới có thể thanh Thanh Hòe nha đầu kia giao cho hắn, nhưng mà hiện tại, gặp ta một mặt tính bao nhiêu chuyện này. Thanh Thiên Quân nhíu mày không nói, lúc trước đáp ứng sự tình, thật không ngờ lúc này nhanh như vậy liền thật muốn xuất hiện. Cái này yêu thổ, thậm chí toàn bộ thế gian, sở hữu cảnh giới được cho cao diệu tu sĩ cũng biết hắn Thanh Thiên Quân có một khuê nữ. Có khuê nữ tự nhiên liền có vợ, nhưng mà cho tới bây giờ không có ai biết Thanh Thiên Quân vợ là ai, cảnh giới như thế nào, hay không còn tại nhân thế, là vì Thanh Thiên Quân từ khi mấy trăm năm trước thanh vợ của mình mang tới nơi này sau đó, phụ nhân kia liền không có rời đi. Những năm này, Thanh Thiên Quân thường xuyên đi tất cả các địa phương, Thanh Hòe cũng là như thế, duy chỉ có nữ tử này, địa phương nào cũng không có đi qua, dù thế nào đẹp mắt phong cảnh, nhìn xem mấy trăm năm cũng sẽ mệt mỏi, chỉ sợ phụ nhân này là có thể, nhất đủ lý giải Triêu Thanh Thu tâm tình người. Bất đồng chính là, Triêu Thanh Thu xem lần toàn bộ nhân gian, hơn nữa cũng nhìn mấy trăm năm lúc này mới cảm thấy mệt mỏi, nàng chỉ là nhìn xem chỗ này nhà tranh, nhìn xem chân trời lưu vân, nhìn xem vân hải, nhìn xem những thứ này liền nhìn mấy trăm năm. Thanh Thiên Quân nói ra, ta vẫn là có chút không yên lòng, phu nhân quát, làm sao vậy, ngươi cảm thấy khuê nữ nhìn trúng người, gặp hại ta. Thanh Thiên Quân lại lần nữa trầm mặt xuống, cái này thế gian, có thể làm cho hắn vô điều kiện tin tưởng người, chỉ có chính mình khuê nữ cùng vợ của mình, vì vậy qua nhiều năm như vậy, trừ đi cả nhà bọn họ ba miệng, không có người thứ hai đi vào qua cái chỗ này. Thanh Thiên Quân do dự nói, nếu không chờ một chút, vân vân và vân vân, các loại cái rắm, lão nương nếu không phải chậm chạp nhìn không tới khuê nữ lập gia đình, sớm không muốn sống chăng, ở chỗ này chờ đợi mấy trăm năm, ai chịu nổi. Phụ nhân kia tâm tình kích động lên, Thanh Thiên Quân có chút bất đắc dĩ, hắn sợ nhất chính là cái này sự tình, nhưng phu nhân ở cái địa phương này không rời đi, là vì nàng bởi vì năm đó sinh Thanh Hòe thời điểm, không biết như thế nào liền nhường linh phủ trong xảy ra vấn đề, khí cơ trôi qua dị thường khủng bố, tìm lần toàn bộ yêu thổ, mới chỉ có cái này đế sư đã từng ở qua địa phương mới có thể để cho nàng như là một người bình thường giống nhau còn sống, đã đi ra nơi đây, chỉ sợ là không cần vài ngày, liền muốn triệt để sinh cơ đoạn tuyệt. Thanh Thiên Quân cái này mấy trăm năm trong không biết tìm bao nhiêu thiên tài địa bảo, là được là cái gì, tự nhiên không phải là của mình ăn uống chi dục, mà là nhìn xem có phải hay không có khả năng điều trị cô gái này thân thể. Chỉ là nhiều năm như vậy xuống, cũng không phát hiện đối với bệnh của nàng có chỗ tốt gì, chỉ có một chỗ như vậy có thể bảo vệ lấy tính mạng của nàng, tự nhiên muốn nhỏ hơn tâm. Chuyện thứ hai hắn chính là sợ Thanh Hòe một khi thực lập gia đình vào cái ngày đó, phu nhân liền thực sẽ không muốn sống. Ở cái địa phương này nhìn mấy trăm năm, có một việc ở trong lòng thủy chung không bỏ xuống được, chính là Thanh Hòe. Nếu sau đó chuyện này một khi chấm dứt, liền thật sự không còn có cái gì để trong lòng được rồi. Cái này thế gian, không có chuyện gì khó làm, khó khăn nhất làm còn là một chút cũng không có lo lắng bốn chữ này. Tâm như tro tàn, đã là như thế mà thôi. Thanh Thiên Quân nhìn xem phu nhân, thanh âm tận lực ôn hòa lại, ngươi chớ vội đi a. Phu nhân nghe những lời này, cũng là có chút ít thương tâm, rất nhanh đã nói, nàng còn không có gả người đây. Thanh Thiên Quân thở dài, không nói thêm gì nữa, chỉ là quay người liền rời đi nơi đây. Hắn yêu nhất hai nữ tử, sau đó một ngày nào đó có lẽ đều phải rời hắn. Đối với Thanh Thiên Quân mà nói, có lẽ đây mới là hắn không thể nhất tiếp nhận sự tình, chỉ là thời gian cô tịch người, cho tới bây giờ đều không phải hắn một người người mà thôi. Một cái thuyền nhỏ, ly khai rơi sông, cũng cách xa Tất Phương nhất tộc, Triêu Thanh Thu đứng ở đầu thuyền, nhìn phía xa trong sông, nhẹ giọng cười nói, Diệp Trường Đình, kiếm của ngươi, giống như so với trước lại muốn lợi hại hơn chút ít. Tất Phương nhất tộc cuối cùng trận kia Thương Hải cuộc chiến, Bình Nam yêu quân kéo lấy vị kia không biết từ chỗ nào đi ra đại yêu, Tây Sơn yêu quân hầu như liền muốn gánh không được Phong Tuyền yêu quân cùng Trọng Quan yêu quân, cuối cùng vẫn là Diệp Trường Đình một kiếm đưa ra, mới giải quyết xong những chuyện này. Cái kia đạo kiếm quang, bức người nhìn không ra bên trong huyền diệu chỗ, nhưng như là Triêu Thanh Thu như vậy tuyệt thế kiếm tiên, tuy rằng cảnh giới đã không có, nhưng mà ánh mắt như cũ. Diệp Trường Đình luôn luôn một từ, ở đằng kia tòa giang hồ, hắn sớm đê và am, a tin, là thế nhân trong mắt tuyệt thế thiên tài, phá cảnh tốc độ cực nhanh, đủ để cho thế nhân ghé mắt, ở nhân gian, cũng không có lý do gì chậm lại. Hơn nữa, lúc trước Triêu Thanh Thu đem kiếm đạo số mệnh đều trả nợ làm cho người ta lúc giữa, hắn với tư cách kiếm sĩ, tự nhiên là có thể nhặt được chỗ tốt. Triêu Thanh Thu nhìn xem sông kia trước mặt, sau đó nói, lần này yêu thổ không uổng công, Bạch Trà nhìn xem kém có điểm ý tứ, kỳ thật người nào cũng không biết sau đó gặp như thế nào phát triển. Diệp Trường Đình sắc mặt có chút cổ quái, nhưng mà sau đó rất nhanh liền hỏi, chuyện gì xảy ra, chúng ta đến cùng đang làm cái gì? Cùng theo Triêu Thanh Thu đã đến yêu thổ, liền giúp hai vị có cơ hội đưa thân Thương Hải tu sĩ đưa thân Thương Hải, thấy thế nào? Triêu Thanh Thu đều là tại làm một ít không có quá nhiều người nghĩ đến sự tình, hắn làm loại chuyện này đã bắt đầu vượt qua chủng tộc rồi. Triêu Thanh Thu nói ra, ta lúc trước đã nói, ta có chút ít lo lắng, cũng có chút sợ hãi, mọi người là giống nhau, sợ hãi thời điểm liền muốn lấy có được đồ vật thật nhiều hơn nữa chút ít, không chừng về sau liền có dùng. Đối mặt thiên ngoại thế giới kia, chỉ có Thương Hải các tu sĩ mới có thể có lực đánh một trận, vì vậy Triêu Thanh Thu nghĩ đến thế gian này nhiều hơn một chút Thương Hải, đổi nhiều một ít Thương Hải mới tốt. Diệp Trường Đình nói ra, ta cảm thấy, cái này chuyện sau đó còn chưa tới, nhân gian muốn trước loạn đi lên. Triêu Thanh Thu cười cười, sau đó nói, nhân gian sự tình, đều là chuyện nhỏ rồi, đều có thể giải quyết. Diệp Trường Đình nhìn xem hắn, không nói thêm gì nữa. Trong khoang thuyền, nữ tử kia trước sau như một điềm tĩnh. Nhân gian bên ngoài sự tình, nàng mặc kệ, cũng không cần biết. Nhân gian ở trong sự tình, nàng cũng mặc kệ, bởi vì không cần phải xen vào. Tại Triêu Thanh Thu bên người, Hoa không có bao nhiêu tâm tư suy nghĩ sự tình khác đấy. Rơi sông đầu cuối, Bạch Trà cùng Tất Phương lão tổ đứng sóng vai. Tất Phương lão tổ nhìn xem cái kia rơi sông, cảm thán nói, ta như thế nào cũng không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là Bạch Trạch nhất tộc, bất quá bây giờ có lẽ, Bạch Trạch nhất tộc sinh mà liền biết chuyện thiên hạ, ngươi đang ở đây yêu thổ danh hào chính là được xưng biết rõ lớn nhỏ mọi việc, theo lý sớm nên đi bên kia muốn mới phải. Bạch Trà lắc đầu nói, cái gọi là bị lá che mắt chính là đạo lý này rồi. Tất Phương lão tổ thản nhiên nói, lúc trước ra tay là thật, không muốn đem mệnh dựng đi lên cũng là thật. Sau đó Tất Phương nhất tộc cùng Bạch Trạch nhất tộc mặc dù muốn kết minh, quan hệ cũng là như thế, nếu là một phương xuất hiện không có thể nghịch chuyển nguy nan, một phương khác cũng không cần dưới lực lượng lớn nhất đi giúp. Kỳ thật Tất Phương lão tổ những lời này nói hết sức thành thật, không có chút hư nhược đầu mong não đồ vật, lời nói như vậy mới có thể làm người tin phục. Bạch Trà nói ra, tự nhiên như thế, mặc dù là thân huynh đệ, cũng không nhất định có thể thanh tính mạng của mình đều cho đè lên, như thế vừa vặn. Tất Phương lão tổ gật gật đầu, đối thoại Trà coi như là tương đối hài lòng, mặc dù là hắn nhảy lên, hiện tại cũng cùng hắn đều đứng ở thương bên trong. Tất Phương lão tổ đột nhiên hỏi, như thế nào lúc trước còn có một vị kiếm tiên ra tay, Bạch Trà có thể hay không có chút ngoại nhân không biết quan hệ, cái này khó mà nói, nhưng mà muốn nói hắn và một vị kiếm tiên có chút liên quan, liền thật sự có chút ít vô nghĩa rồi. Bạch Trà kỳ thật bản thân cũng không biết, vì cái gì lúc trước phá cảnh thời điểm, sẽ có một vị kiếm tiên xuất kiếm hỗ trợ, việc mà hắn sau cẩn thận hồi tưởng một phen, chỉ là nhớ kỹ rất nhiều năm trước thiếu chút nữa bị Triêu Thanh Thu một kiếm cắt cổ sự tình. Tất Phương lão tổ nhìn xem Bạch Trà, đầu cho là hắn có cái gì khó nói chi ẩn, cũng liền không có hỏi tới. Bạch Trà nói ra, bất kể thế nào nói, có một phần tình nghĩa ở chỗ này, liền muốn còn một còn đấy. Tất Phương lão tổ gật đầu, sâu chấp nhận, sau đó hắn nhẹ nói, có câu nói cho ngươi nghe nghe, nếu cảm thấy ta nói không đúng, cũng không cần để tâm, cảm thấy ta nói có đạo lý, bản thân lưu lại cũng được. Bạch Trà gật đầu, tiền bối mời nói. Tất Phương lão tổ nói ra, Bạch Trạch nhất tộc có thể sinh sôi nảy nở đến nay không ngừng, kỳ thật như thế nào đều không có ly khai Thanh Thiên Quân, hôm nay ngươi đã vào Thương Hải, bị bày đến đó cái trên ghế ngồi, cái này là không có cách nào sự tình, bất quá thật muốn cùng Thanh Thiên Quân cứng đối cứng, chính ngươi nhớ tới, có thể hay không tại dưới tay hắn sống sót. Thanh Thiên Quân cảnh giới tu vi, nếu so với hôm nay xuất thủ sở hữu đại yêu đều muốn mạnh mẽ, Bạch Trà đừng nói hiện tại, chỉ sợ là tiếp qua trăm năm, đều chưa hẳn có thể đuổi lên trời quân. Bạch Trà ánh mắt phức tạp, không biết là nhớ ra cái gì đó, cuối cùng chỉ là thở dài, rồi mới lên tiếng, đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta biết rõ chừng mực. Nhìn xem phía trước trong sương mù dày đặc đã tới một cái thuyền, Tất Phương lão tổ không nói thêm lời, lời nói kể một ít liền đã đủ rồi, nhiều nói tiếp chỉ sợ là muốn khiến người chán ghét rồi. Bạch Trà đi đến cái kia thuyền nhỏ, sau đó đối với Tất Phương lão tổ hành lễ, cái này mới chậm rãi rời đi. Tất Phương lão tổ không nói chuyện, thân hình liền vẻn vẹn tiêu tán. Lý Phù Giao đã uống vài ngụm rượu, nói xong những cái này chuyện xưa, kỳ thật thật sự có đủ dài đấy. Thanh Hòe vẻ mặt thành thật nghe xong được Lý Phù Giao nói mấy thứ này, sau đó trong mắt không biết có mấy thứ gì đó tâm tình, chuyện xưa rất rõ ràng, nàng nghe được nhiều thời điểm, thậm chí nghĩ bản thân cùng ở bên cạnh hắn, chỉ là cũng không thể thành. Nàng đầu chọn lấy kiện vài cái chuyện trọng yếu hỏi, Ngô Sơn Hà người kia, thật sự có nhỏ mọn như vậy. Lý Phù Giao một lần, lập tức nói ra, kỳ thật sư huynh, có lẽ chỉ là Thanh lão tổ tông lưu cho đồ đạc của hắn xem quá nặng đi, nên còn là không hỏng đấy. Thanh Hòe ồ một tiếng, lập tức nói ra, Diệp Sơn ca đi kiếm sơn đập hắn một lần, đáng đánh. Nói đến đây, Lý Phù Giao không khỏi lại ngắt một thanh đổ mồ hôi, lúc trước kể chuyện xưa thời điểm, mấy thứ này cũng đã bị hắn ở mép hóa đến mức tận cùng rồi, chỉ là sách một câu mà thôi, nhưng vẫn là bị người con gái trước mắt này cho bắt được. Lý Phù Giao nói ra, cảnh giới của ngươi cũng kéo lên được rất nhanh đấy. Thanh Hòe nhìn hắn một cái, không có nói tiếp. Lý Phù Giao cảm thấy có chút lúng túng, cho nên vẫn là đầu uống một hớp rượu. Thanh Hòe nâng quai hàm hỏi, Lý Phù Giao, ngươi cảm thấy hiện tại ta đánh thắng được Diệp Sên ca sao? Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, vốn thời điểm này, hắn có lẽ thuận theo Thanh Hòe nói chuyện đấy, nhưng là vừa có chút sợ hãi nàng thật sự chạy tới cùng Diệp Sên ca sinh tử một trận chiến. Đây là quyết định ăn ngay nói thật, ta so với nàng, ít nhất còn muốn mạnh hơn một tầng, ngươi có lẽ cũng muốn kém chút ít đi. Đây đã là hết sức cẩn thận tìm từ rồi. Nhưng mà Lý Phù Giao vẫn còn có chút chột dạ, không biết Thanh Hòe gặp nghĩ như thế nào. Thanh Hòe ồ một tiếng, thuận miệng nói ra, cái kia ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được ta sao? Lý Phù Giao lúc này đây nghiêm trang, cái kia tuyệt đối không có vấn đề.